Đỉnh cấp thiếu niên, chương 103 chuẩn bị cho ngày mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã tới lúc ta quay về DCTN chép 103. Tuấn Hào ngủ trọn vẹn gần một ngày. Tỉnh dậy có người đẹp nằm cạnh bên. Khóc lóc một hồi nói này nọ mới thôi rồi cùng Tuấn Hào về trường. Kênh tin tức cùng báo chí đưa tin về vụ chém giết trước Tết Trung Thu, nói đây là vụ án kinh hoàng nhất từ xưa tới nay tại khu này. Để đảm bảo một Tết Trung Thu trọn vẹn cho trẻ châu yêu cầu các cơ quan công an phòng thủ nghiêm ngặt bố trí lượng phong tỏa khắp nơi. Tuấn Hào xì cười kinh hoàng căng cù cọt, cứ đợi đi chính đêm Trung Thu sẽ càng hay và hot hơn nữa. Nên yêu cầu chuẩn bị thêm nhà báo và máy qua phim mới phải. Hai ngày nữa đếm ngược, Tết Trung Thu bắt đầu. Tuấn Hào để ý Mỹ Na, không có bất cứ một câu hỏi nào ngoài lề ngoại trừ vài lời quan tâm tới bản thân mình. Dường như Mỹ Na không biết gì cả, hay là biết nhưng chỉ cố giữ im lặng, đợi Mỹ Na ngủ hẳn, Tuấn Hào lặng lẽ bước xuống giường đi về phía cổng trường. Dạo này thời tiết thay đổi nên trời khá lạnh, ngoài đường một bóng dáng cô em mát mẻ cũng chẳng có. Chắc là vì vụ mà Tuấn Hào gây nên hầu hết tất cả đóng cửa ở trong nhà chịch chịch. Mặc dù có cảnh sát nhưng chẳng thằng cha nào não phẳng đi ra ngoài ngoại trừ muốn tìm cảm giác mạnh. Công an nhiều khi cũng không nên quá tin tưởng. Cục cảnh sát, Tố Tố em không sao chứ? Tố Tố nhìn với vẻ mặt chán ghét một tá hồ sơ như thế này không sao mói lạ hỏi ngu VCL. Theo như kế hoạch mà Hà Huy đưa ra Tiểu Lý đã bắt đầu hành động rồi, Tố Tố vẫn không trả lời hắn, cứ xê miệng đi rồi lát nữa anh đưa mày lên giường xem mày câm được bao lâu. Tố Tố dường như vẫn không để ý, lần này sai lầm của cô chính là ở chỗ này. Tiểu Lý từ khi nào đã vòng ra sau lưng cô rút súng từ đũng quần ra và bịch. Tiểu Lý vác Tố Tố đi ra ngoài, mọi người lại hiểu lầm tưởng họ đo về dao nên cũng không để ý nên việc ạ đấy làm. Tiểu Lý mừng như con chó đói lâu ngày vớ được cục cứt ném người lên xe rồi bấm còi inh om cốt thẳng. Reng reng, Tuấn Hào ngạc nhiên vì gần nửa đêm có điện thoại tắt máy mấy lần nhưng vẫn bị gọi lại. Alo, lô cái mụ nội mày, nửa đêm gọi cái đéo gì, nhầm số rồi. Reng reng, alo, alo cái mụ mày mua điện thoại à, alo, mụ mày, mua tivi không? Hãy đến với điện máy xanh. Hai, Tuấn Hào chỉ nghe được tiếng thở dài ở đầu dây bên kia, sau đó tắt máy hẳn. Sáng ngày sau Tuấn Hào lệnh cho đầu gấu đem người ra tập luyện, ngày hôm nay không thể buông lỏng được nữa, hình thức có vẻ dã man hơn thường ngày. Tuấn Hào chỉ cho chúng tập đến trưa rồi dặn dò cho nghỉ. Thằng nào có dao về mày, có kiếm thì chuẩn bị, có gì mang nấy, vung nồi vung chảo mang đi cũng được còn cổ vũ. Tất cả thời gian ở đây chỉ để chuẩn bị cho đêm mai. Tất cả là do chúng mày động vào tao trước nên không cần phải hối tiếc gì cả. Chuẩn bị bắt đầu, cách chương.